Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Khương Ngư đang ngồi trên tàu hỏa, cầm chiếc túi sách của mình. Tàu đã chạy suốt mấy ngày, rời khỏi Tây Bắc. Tuy tốc độ tàu có chậm lại vì động đất, nhưng cô không thấy khó chịu lắm. Chỉ còn vài giờ nữa là cô sẽ đến Giang Nam. Mặc dù kiếp trước cô đã đến thành phố Thâm Quyến, nhưng trong lòng cô luôn khao khát khung cảnh ở Giang Nam. Đây là lý do cô chọn Giang Nam là điểm dừng chân đầu tiên. Có thể cô sẽ ở lại Giang Nam một thời gian trước khi đi Thâm Quyến. Hoặc có thể sẽ định cư tại Giang Nam. Không biết chừng, vùng sông nước Giang Nam luôn mang một sức hấp dẫn đặc biệt đối với cô. Khương Ngư không biết gì về vụ lở đất xảy ra ở Thanh Nguyệt Sơn. Đêm hôm đó, sau khi Hoắc Diên Xuyên rời đi để tiễn Nhạc Hồng Linh mà không nghe lời cô, Khương Ngư đã liên hệ với một chiếc xe để chuẩn bị rời đi cùng bọn họ. Những người này đã đưa cô đến ga tàu, và Khương Ngư ngay lập tức mua một vé tàu màu xanh đi Giang Nam. Sau một đêm ngồi ghế cứng, cô đã đổi sang vé giường nằm, thêm tiền để có một chút thoải mái hơn. Khương Ngư ngồi trên giường tàu, nhìn qua cửa sổ, những cảnh sắc hoang vu cứ thoáng qua. Cảnh vật ngoài cửa sổ cũng giống như tâm trạng của cô. Dù cô đã nói với Hoắc Diên Xuyên rằng mình không để tâm, nhưng thực sự trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Hoắc Diên Xuyên dù có tốt với cô, nhưng cuối cùng vẫn chọn Nhạc Hồng Linh. Khương Ngư không muốn sống trong một mối quan hệ bất bình đẳng. Không thể chịu đựng nổi khi Hoắc Diên Xuyên có mối quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Vì thế, cô quyết định rời đi. Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu anh, cô đi một mình nên rất cảnh giác với người lạ. Cô không nói chuyện với ai, mặc trang phục bình thường, bôi một lớp bụi lên mặt và đội khăn trùm đầu, trông như một cô gái quê từ nông thôn lên thành phố. Cuối cùng, sau 4 ngày di chuyển, Khương Ngư cũng đến ga tàu Giang Nam. Mùa xuân tháng 3 ở Dương Châu, Giang Nam vẫn đang mưa phùn nhẹ. Khương Ngư đứng bên ngoài ga tàu, đưa tay ra cảm nhận những giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng vỗ về làn da cô. Nụ cười trên môi cô nở ra dịu dàng. Giang Nam, tôi đã đến rồi đây. Khương Ngư nghĩ thầm trong lòng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vén tay áo, nhìn bụng mình một cách cẩn thận. Nếu mọi việc suôn sẻ, cô hy vọng mình sẽ không phải cô đơn nữa. Vẫn chưa tìm thấy sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng ho khan. Đó là Hoắc Diên Xuyên. Anh đang nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân, trông tiều tụy và mệt mỏi. Chưa, Chu Thiệu trả lời, ánh mắt anh không giấu được sự lo lắng. Hoắc Diên Xuyên do dầm mưa quá lâu, lại phải gánh chịu sự căng thẳng quá mức khi tìm kiếm Khương Ngư, đã mắc viêm phổi nặng. Ngoài ra, tay anh cũng bị thương, thậm chí còn gãy hai ngón tay. Nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được nỗi đau nào. Cách chương.